cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 76, thiệt giả hung thủ, ngầm mưu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phi, ngươi dựa vào cái gì mà xử oan ta? Lê Phi lửa giận vội vàng đi vào trước mặt Hà Phi, bình thường vốn là người ôn nhu như nước mà. Nhưng liền thịnh nộ, Lê Phi, muốn bổn cung nói cho ngươi biết dựa vào cái gì sao? Hạ Như Thanh đứng dậy chuyển con mắt nhìn về phía Lê Phi, phượng bào. Màu đỏ sậm vũ động, rộng thùng thình như trước mơ hồ nhìn đến một đôi. Tay xíu siêu thon dài, Hạ Như Thanh có chút nhếch khóe miệng lên, tách ra một cái băng hoa. Tối hôm qua, sứ thần Tây Tuyết Quốc các ngươi cho ngươi cái gì đừng. Tưởng rằng bổn cung không biết, Hạ Như Thanh mặt mỉm cười, nhìn Lê Phi, nhìn như vô hại nhưng trong ánh mắt cất giấu sát khí. Lê Phi hiển nhiên bị kinh sợ một chút, nàng làm sao có thể biết rõ. Không thể nào, chuyện này ngoại trừ quân chủ Tây Tuyết Quốc sứ thần. Cùng nàng đi trước sẽ không có người biết rõ, có lẽ là hoàng hậu đang thử dò xét, vì vậy Lê Phi lập tức vừa bình tĩnh xuống. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không biết người đang nói cái gì, nô tỳ đêm qua không cùng sứ thần. Gặp A, trong mắt bạc hiện lên mỉm cười, vừa rồi Lê Phi xác thực che giấu vô. Cùng hảo, nhưng là bối rối trong mắt lại bị nàng bắt được, quả nhiên như chính mình dự đoán. Ngươi thật sự không biết sao, hôm qua là ai đem điểm tâm hôm nay, cùng thực vật kỵ cho Hà Phi, đồ đặc biệt của Hoàng thất Tây Tuyết Quốc. Chỉ sợ người bình thường là không lấy được. Hạ Như Thanh dần dần hướng Lê Phi đi tới, ánh mắt sắc bén cưỡng bức nàng. Nương nương, nô tỳ oan uổng, nô tỳ không có cho bất kỳ vật gì cho Hà Phi. Lê Phi thật là ủy khuất nói, hai con ngươi hơi lộ ra một chút. Nước mắt ẩn ẩn, bộ dáng cực kỳ đáng thương, là nam nhân tâm đều dao. Động, đáng tiếc, Hạ Như Thanh nàng là một phụ nữ. Lê Phi cần bổn cung truyền chứng nhân sao? Hạ Như Thanh nhìn Lê Phi chật vật đứng ở một bên. Nương nương, Lê Phi thê thảm cười, còn dùng truyền chứng nhân cái gì, hoàng hậu. Này rõ ràng là muốn trị tội của mình, có truyền hay không còn không là. Đồng dạng, hiện tại Hà Phi đã xảy ra chuyện cũng tốt, chỉ ít có một sự kiện có thể tạm thời ngăn chặn, hoàng hậu a hoàng hậu, chỉ tiếc ngươi. Nương nương, không cần truyền, nô tỳ nhận tội. Nàng sở dĩ nhanh như vậy nhận tội, là vì nàng kết luận hoàng thượng hoàng hậu sẽ không biết đem nàng làm như thế nào, nhiều nhất là nhốt mình, bởi vì mình bất quá là hạ độc đối với Hà Phi, hơn nữa vừa rồi không có tai nạn. Chết người cho nên sớm một chút kết án so ra có lợi cho nàng, bởi vì bố cục lần này không chỉ có ở chỗ Hà Phi mà hạ độc nàng hy vọng lợi dụng. Cơ hội lần này làm cho Hạ Như Thanh buông lỏng cảnh giác. Lê Phi thản nhiên nhìn Hạ Như Thanh, đương thời điểm mình bước vào cửa cung, nàng đã sớm đối ngày này có tâm lý chuẩn bị, cuối cùng là vừa chết, bất quá lần này nàng bị chết tính ra rất đáng. Nhận tội thật không? Hạ Như Thanh vừa còn có chút kinh ngạc chính, là đằng sau từ từ suy nghĩ liền rõ ràng, nguyên lai là như vậy, hết thảy bọn ta đại khái hiểu, chỉ chờ Ngọc Nhi. Cách chương.